ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài. Chương 152, bà thám chán ghét. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, net, Thẩm Dục An dường như nhìn thấu sự hoảng loạn trong lòng Tôm Anh nên mở miệng nói. Bây giờ việc quan trọng nhất là có nên công bố thân phận của Ngạn Khải không? Phải giải thích với công chúng mối quan hệ giữa hai người chúng ta là như thế nào? Em hy vọng anh sẽ công bố thân phận của Ngạn Khải không? Không, Tôm Anh buột miệng nói. Cô có chút áy náy che mặt. Xin lỗi, tôi quả thật rất ích kỷ. Nhưng tôi chỉ còn lại hai người thân duy nhất là mẹ và Ngạn Khải. Nếu như công bố thân phận rồi, con nó nhất định phải quay về nhà họ Thẩm của anh. Tôi không nỡ, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, thừa nhận thân phận của Tô Ngạn Khải với người ngoài rồi. Xét về công hay tư thì lựa chọn tốt nhất của bé vẫn phải nhận tổ quy tông. Như vậy có thể thể hiện sự tôn trọng của nhà họ Thẩm với con nối dõi trước người ngoài. Còn bên trong có thể để tất cả mọi người trên dưới nhà họ Thẩm đều hài lòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, nhưng cô không nỡ rời xa con. Chấm, Thẩm Dục An nhìn ra nỗi khổ của Tôi Mạnh. Em muốn công bố thân phận của Tô Ngạn Khải sao? Đúng vậy. Thay vì để người ngoài đoán ra đoán non Tiểu Khải có phải là con riêng của anh không thì ngược lại tôi hy vọng công bố thân phận của con đẻ. Những người này không còn điều gì để nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Thẩm Dục An gật gật đầu. Vậy thì cứ công bố đi. Anh có thể thuyết phục người nhà nhường quyền nuôi dưỡng cho em. Bà Thẩm vẫn luôn nghe lén ở ngoài của nghe thấy câu này liền chịu không được. Đẩy mạnh cửa vào, không được, không được, nếu công bố thân phận của Tiểu Khải rồi thì phải đón nó trở về nhà họ Thẩm. Chuyện này không cần thương lượng gì hết, con cháu của nhà này sao lại có thể không về nhà được. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, Nete, Tổ Ngạn Khải được ông Thẩm dắt trong tay vừa nhìn thấy mẹ trên giường liền lập tức chạy qua. Nước mắt rơi lã chã nhìn Tôm Anh. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Tô Mạnh sờ mặt Tô Ngạn Khải. Nghĩ đến ngày hôm nay thiếu chút nữa đã không còn được nhìn thấy con trai. Mắt cô lại đỏ hồng. Ôm chặt lấy cậu không buông. Khải Khải, mẹ nhớ con muốn chết rồi. Tô Ngạn Khải co rút lại trong lòng tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Mạnh, tủi thân chu miệng, con cũng nhớ mẹ. Hôm nay mẹ không tới đón con còn tưởng mẹ không còn cần con nữa. Tô Mạnh đau lòng dữ dội, càng ngày càng oán hận Triệu Chí Tuấn, tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện ngày hôm nay. Mẹ sao lại có thể không cần con được, hôm nay mẹ gặp phải người xấu nên mới đến trễ. Cô thấy ngoài trời đã tối hẳn nên quan tâm hỏi, con đã ăn cơm chưa? Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Tô Ngạn Khải gật đầu, vươn tay chỉ vào ông Thẩm. Bà Thẩm, bố mẹ của bố đã dẫn con đi ăn cơm rồi. Bà Thẩm lập tức sửa lại, Tiểu Khải, cháu phải gọi chúng ta là ông nội bà nội. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Tô Ngạn Khải không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Tôm Anh. Mẹ ơi, Tôm Anh gật đầu, cậu mới mở miệng gọi. Chào ông nội, bà nội. Câu này khiến hai ông bà vui sướng phát điên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, nhưng Tô Ngạn Khải đã sớm hiểu chuyện. Vừa rồi cậu ở bên ngoài nghe lén Thẩm Dục An và Tôm Anh nói chuyện với ông bà. Trong lòng lo lắng Tôm Anh sẽ không cần mình nên leo xuống giường dưới sự giúp đỡ của ông Thẩm. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cậu ôm chặt lấy Tôm Anh. Mẹ ơi! Tiểu Khải tuyệt đối sẽ không rời khỏi mẹ, cho dù là bố cũng không thể mang con đi. Con không muốn bố, con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ ơi, mẹ không thể bỏ con. bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tôm Anh dùng sức ôm lấy Tiểu Khải rồi hôn lên trán bé nhiều lần. Sao mẹ lại không cần con được? Chỉ là bây giờ xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Một số người nhìn thấy ảnh con và bố rồi nên mẹ và bố đang bàn bạc chuyện có nên công bố thân phận của con không? Tôm Anh nói được một nửa liền bị bà Thẩm đang ở bên cạnh ngắt lời. Bà có chút không vui trừng mắt với Tôm Anh. Tôm Anh, cô làm gì vậy? Tiểu Khải mới 5 tuổi. Cô nói với nó mấy chuyện này làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cháu nó mới lớn một chút. Sao lại để nó dính vào mấy chuyện giữa người lớn với nhau được? Huống hồ gì bà cũng nhìn ra. Tiểu Khải gọi ông bà phải đợi sự đồng ý của mẹ. Vừa vào cửa đã chạy tới chỗ mẹ. Ngay cả bố cũng không thèm nhìn nhiều một chút. Nhìn vào liền biết bị Tôm Anh dạy thành dạng hết lòng thiên vị mẹ mình rồi. Chuyện này nếu hỏi nó nhất định sẽ nói muốn đi với mẹ. Mẹ nói gì thì là cái đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cái đứa con gái Tôm Anh này có thể nói được điều gì tốt đẹp chứ? Nhất định là không muốn con mình bị dẫn tới nhà họ Thẩm. Nếu không thì nó dựa vào cái gì mà kiếm tiền được? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.